Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Chương 8. Người kém thấu hiểu tôi nhất thế gian. Tục ngữ Trung Quốc lưu truyền một câu nói, không ai hiểu con cái bằng cha mẹ. Trong xã hội, trong nông nghiệp, hỏi ý kiến cha trong mọi việc hệ trọng thường không có gì sai lầm lớn. Hơn thế, cuộc sống vốn cũng chẳng có nhiều lối thoát. Sĩ, công, thương, bạn chọn cái nào cũng vậy. Đối với những người lớn tuổi giàu kinh nghiệm, cuộc sống chẳng khác nào những bờ ruộng ngang dọc khắp cánh đồng, vuông vắn rõ ràng đầu vào đó, rất dễ nhận diện. Vì thế không quá khó để người cha có thể đoán được tâm tư con cái mình. Nhưng đất nước Trung Quốc hiện tại đã bước vào xã hội hiện đại một cách toàn diện, với những thay đổi khiến người ta chóng mặt. Kinh nghiệm sống của mấy chục năm trước dường như không còn quá hữu ích để làm chuẩn mực tham khảo. Trong thời đại ngày nay, hai thế hệ sống chung dưới một mái nhà có thể đã mang những suy nghĩ, tư tưởng khác nhau một trời một vực. Con cái được giáo dục tốt có thể sử dụng các kiến thức mới, góc nhìn mới để diễn giải cuộc sống của cha mẹ mình. Trong khi cha mẹ với kiến thức lạc hậu, chậm cập nhật, chưa chắc có thể hiểu được suy nghĩ của con cái. Rất nhiều người Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn tình yêu thương của người cha ở các mức độ khác nhau. Một số người thậm chí còn phải dùng cả đời vật lộn để có được sự thấu hiểu và chấp nhận từ cha mình. Thật ra, chúng ta có thật sự cần sự thấu hiểu và chấp nhận của cha mình đến vậy không? Bạn muốn điều gì, sự thấu hiểu hay sự tôn trọng? Từ trước đến nay, người cha luôn là đại diện của quyền uy trong gia đình. Họ có trách nhiệm phải đảm bảo cuộc sống cho vợ và con cái, còn phải trở thành tấm gương đạo đức mẫu mực cho các con. Họ vừa là trụ cột của gia đình, vừa là quan tòa phía trên cao. Theo truyền thống, một người cha điển hình không cần có cá tính, sở thích, gu thẩm mỹ nào khác ngoài việc nuôi dưỡng cho gia đình của họ. Họ chỉ cần một số đức tính cơ bản nhất, chăm chỉ, thật thà, chính trực là có thể đặt lên ngôi đền mang tên người cha Trung Hoa mẫu mực, được người đời sau khắc ghi cả tụng. Trước mặt con cái, họ mang gương mặt lạnh lùng với thói quen luôn giữ vẻ điềm tĩnh, bí ẩn khó dòm. Trò chuyện thân mật chân thành với con cái có thể khiến họ cảm thấy thiếu tự nhiên, không tìm thấy cảm giác làm cha. Cha cao, con thấp, rất nhiều người cha có cảm giác rằng việc làm bạn với con cái và trò chuyện bình đẳng với chúng giống như họ đang tự hạ thấp địa vị làm cha của mình xuống. Mà một đứa con có thể làm bạn với cha mình thì chẳng khác nào với được niềm may mắn như vừa rút được một giải thưởng lớn. Nhưng vì sao vẫn luôn có rất nhiều người cha sẵn sàng ủng hộ lựa chọn của con cái? Bởi họ biết yêu thương, tôn trọng và bao dung cho con cái mình. Khoảng 5-6 năm trước, tôi từng gặp một cậu bé 13 tuổi. Cậu bé bị các giáo viên đánh giá là một đứa trẻ có vấn đề, rất khó dạy dỗ. Lý do là vì cậu nhóc mới vào lớp 6 nhưng đã lén bán cả hoạt hình trong trường, thậm chí một tháng còn kiếm lời được 600-700 tệ. Giáo viên đã thu hết cả của cậu bé, còn công khai phê bình cậu trong cuộc đại hội toàn trường. Đồng thời, thành tích học tập của cậu cũng chẳng đâu vào đâu, đã vậy cậu còn không quan tâm đến điều đó. Vì thế, giáo viên nhiều lần mời phụ huynh đến trường, nhắc nhở họ phải dạy dỗ cẩn thận cậu nhóc kiêu ngạo bướng bỉnh này. Thế nhưng, khi tôi vừa gặp cậu nhóc học sinh kém mà mọi người hay nói này thì lập tức nảy sinh cảm tình với cậu bé. Cậu không phải kiểu học sinh giỏi ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời như những đứa trẻ được cha mẹ và thầy cô yêu mến, mà là kiểu rất quyết đoán, tự tin. Chúng tôi không nói về vấn đề học tập mà bắt đầu từ nguyên nhân dẫn đến việc cậu bé bán cạc trong trường bị các giáo viên nhắc nhở mời phụ huynh. Khi đó tôi đang ngồi trên ghế, còn cậu nhóc nửa ngồi nửa đứng, tựa vào bậu cửa sổ. Dáng ngồi của cậu hết sức tự nhiên. Lúc vui vẻ, cậu còn đứng dậy đi loằng quăng. Dưới đây là sơ lược cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi, sao em có thể nghĩ ra ý tưởng bán cạc trong trường vậy? Vì sao các bạn cùng trường lại mua của em? Rõ ràng là các bạn có thể mua bên ngoài được mà. Cậu nhóc. Cô à, vậy là cô chưa hiểu rồi, mấy tấm khác này là đồ tặng kèm khi đi mua đồ mà thôi. Mỗi khi cô đi mua mì ăn liền hay đồ chơi sẽ được tặng kèm mấy tấm khác như vậy. Nhưng khác tặng kèm ngẫu nhiên theo một từng món đồ. Vì thế, có người này mua một gói mì ăn liền, mở ra xem lại thấy khác tặng kèm giống chiếc mình đã có nên sẽ tiện tay ném đi luôn. Em nhặt nhạnh lại những tấm khác mà người ta vứt bỏ không dùng, dần dần gom thành một bộ. Nếu ai đó muốn có đủ bộ tam quốc thì họ có mua vài chục hay cả trăm gói mì ăn liền cũng chưa chắc đã sưu tầm được trọn bộ. Tuy nhiên, nếu họ đến tìm em thì chỉ cần mấy chục tệ là mua được rồi. Cô nghĩ họ có muốn mua của em không? Tôi, làm thế nào em nghĩ ra ý tưởng đó vậy? Cô thì không nghĩ ra được đâu, huống hồ để sưu tầm được nhiều cát như vậy, chắc chắn em cũng tốn khá sức lực nhỉ. Cậu nhóc, cô à, cô phải hiểu điểm yếu trong tính cách con người. Trường mình có gần 2.000 học sinh, cổng trường có một tiệm quà vặt, hai siêu thị, ngày nào cũng có người đến đó mua mì gói và đồ chơi. Mấy món đồ tặng kèm trong đó đa số trùng lặp nhau, vì thế người ta chẳng cần chúng làm gì nữa. Rất nhiều người vì muốn gom đủ bộ khác mà đi mua bao nhiêu là đồ, phí phạm quá. Cách này của em giúp họ không cần mua quá nhiều đồ mà vẫn có thể sưu tầm đủ bộ hoàn chỉnh. Mọi người có thể chi tiền để đổi lấy sự tiện lợi, vì sao lại không chứ? Tôi, em thông minh thật đấy, còn biết cách tận dụng điểm yếu trong tính cách con người nữa. Gương mặt cậu nhóc thoáng qua một biểu tượng thương xót. Cậu nhóc, cô ơi, đây là câu cửa miệng của nhà em, ai đó khen con làm gì đó tốt lắm, con nhất định phải khiêm tốn một chút. Tôi, cô nói thật mà, cô thấy em thật sự rất cừ đấy. Cậu nhóc gãi đầu như thể đang xấu hổ. Tôi, em nghĩ vì sao giáo viên trong trường lại có ý kiến về em như vậy. Cậu nhóc, cô ơi, cô biết không, hồi em 6 tháng tuổi từng bị bệnh, phải đi học muộn 1 năm nên em lớn hơn các bạn 1 tuổi. Những chuyện các bạn không hiểu lại rất đơn giản với em. Vì thế, giáo viên nghĩ em dạy hư các bạn, luôn tìm cách áp chế em. Tôi, em cảm thấy giữa mình và bố mẹ có mâu thuẫn gì không? Cậu nhóc, họ luôn lo lắng thái quá, chẳng bao giờ chịu bình tĩnh nghe em nói, muốn đè đầu em, kiểu như hôm nay em không chịu học thì mai sẽ phải vào tù ở. Em cực kỳ khó chịu thái độ đấy của họ. Tôi, nhưng trong thâm tâm em vẫn muốn học hành chăm chỉ. Cậu nhóc, đương nhiên rồi, bán cát không phải là việc lâu dài à? Nếu ông chủ siêu thị nghĩ đến chuyện đó thì em đâu còn gì để làm. Tôi, em add WeChat của cô được không? Cô rất muốn 10 hay 20 năm nữa, em đang làm gì? Cậu nhóc, cô ơi, cô là người hiểu em nhất trên đời. Thành thật mà nói, khi cậu nhóc ấy giảng giải về công việc kinh doanh của mình cho tôi cũng không hiểu lắm. Cuộc đối thoại của chúng tôi lúc đó còn rất dài, vì tôi thể hiện thái độ tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe, nên cậu nhóc rất kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu. Tôi nghĩ thái độ lắng nghe và trò chuyện bình đẳng thế này khiến cậu nhóc buồn bớt cảnh giác để đối thoại bình thường với tôi. Lý do khiến tôi thích đứa trẻ này không phải vì nó thông minh hay phát triển sớm hơn những đứa trẻ khác, mà vì nó biết rõ bản thân muốn gì và biết phải làm thế nào để đạt được điều đó. Đây là khả năng khiến bao người phải ghen tị. Với khả năng này, trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời, cậu bé ấy hoàn toàn có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho chính mình, miễn là khả năng này của cậu không bị kìm nén hoặc triệt tiêu. Cậu nhóc có thể nhận định rõ ràng về lợi thế tuổi tác của bản thân chính là nguyên nhân chủ yếu giúp cậu nghĩ ra những chủ ý hay ho. Điều này cho thấy cậu có thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan. Cậu cũng có thể phán đoán ra suy nghĩ chân thật khiến các giáo viên khác có thành kiến về mình là vì sợ em dạy hư các bạn. Cũng có nghĩa cậu có thể cảm nhận được suy nghĩ của người khác. Quan hệ giữa cậu và cha mẹ không tốt và cậu cũng có thể nhìn nhận ra mâu thuẫn chính dẫn đến điều đó. Cha mẹ và thầy cô của chúng ta đã quen với việc giáo dục những đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời, lễ phép, thiếu chủ kiến nhưng lại lúng túng không biết nên làm sao trước những đứa trẻ phát triển tự nhiên như vậy. Trong thâm tâm, giáo viên và cha mẹ không tôn trọng cậu bé này vì họ vốn chẳng hề hiểu cậu nhóc. Cậu đã nghĩ rất nhiều cách để giải thích cho bản thân nhưng họ lại phớt lờ, thậm chí dùng sức mạnh và uy thế để lấn lướt cậu. Vì thế, cậu quyết định đóng cửa lòng mình với họ, thể hiện thái độ ăn miếng trả miếng, đối chọi gay gắt. Thật sự lúc đó tôi chưa hiểu hết tâm tư của cậu bé này, nhưng tôi biết tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe các suy nghĩ của cậu, nên dần dần lấy được lòng tin. Vì vậy, theo tôi, từ góc độ của những đứa trẻ, điều chúng thật sự mong muốn là sự tôn trọng, chứ không phải là thấu hiểu hoàn toàn. Mỗi thế hệ cách nhau khoảng 20 đến 30 năm, trải nghiệm của cha mẹ và con cái khác biệt, quan điểm cũng không giống nhau, làm sao có thể dễ dàng thấu hiểu được nhau. Nhưng không hiểu cũng chẳng hề gì, bạn phải biết tôn trọng. Nếu một bên đã vạch ra ranh giới rõ ràng, bạn phải cẩn thận đứng ngoài ranh giới và tỏ rõ thái độ bình đẳng, sẵn sàng giao tiếp, đối thoại, thấu hiểu lập trường và chủ trương của đối phương. Thái độ thân thiện này là tình yêu thương chân chính. Mặc dù tôi không thể hiểu những lời bạn đang nói, nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe và hết sức tôn trọng quyết định của bạn. Đôi khi thái độ trong cuộc trò chuyện quan trọng hơn nội dung của nó. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ những người cha có thể ngồi xuống bên con cái của họ, đặc biệt là con trai, và trò chuyện thân mật với chúng. Còn những người cha tự cho rằng mình là người dạy đời, dùng những lời thuyết giáo, dạy dỗ thay vì đối thoại thì không đáng thông cảm chút nào khi phải đối mặt với những đứa con tuổi mới lớn ngang ngược chống đối, còn mình thì rước bực vào người. Tháng 9 năm 2018, Đại học Sư phạm Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc khảo sát trên toàn quốc về tình trạng giáo dục gia đình với hơn 180.000 học sinh và hơn 30.000 giáo viên chủ nhiệm. Báo cáo cho thấy 40-60% học sinh lớp 8 cho rằng cha mẹ ít quan tâm đến trạng thái tâm lý, sở thích hoặc sở trường của mình. Một số học sinh thấy cha mẹ không tôn trọng mình, thể hiện chủ yếu là cha mẹ chỉ chăm chăm phê bình con nhưng không chịu nghe con giải thích. Cha mẹ không bao giờ nghiêm túc trả lời câu hỏi của con. Cha mẹ không bao giờ lắng nghe kỹ mà luôn ngắt lời con. Khi cha mẹ và con cái bất đồng ý kiến, cha mẹ không hề cho phép con cái được bày tỏ quan điểm của mình. Khi cha mẹ yêu cầu con cái làm điều gì đó mà chúng không muốn làm, họ chẳng bao giờ kiên nhẫn giải thích lý do cho chúng. Phương pháp chữa lành, thấu hiểu, chấp nhận người cha không hoàn hảo. Trên đời này, chẳng có sự thấu hiểu nào là hoàn toàn, bạn có thể thử chấp nhận sự không thấu hiểu của cha mình. Rất nhiều người cha không thể buông bỏ kiểu cách của mình, họ thích đòi hỏi con cái bằng những tiêu chuẩn của người lớn, luôn cảm thấy con cái mình chưa đủ tốt hay cho rằng động viên con chẳng khác nào nuông chiều, dung túng cho khuyết điểm của con. Đây là nỗi ám ảnh và cũng là điểm mù trong nhận thức của họ. Nếu bạn quá dựa dẫm vào đánh giá từ người cha, sự kém hiểu biết, thiếu tôn trọng của họ thật sự sẽ khiến bạn tổn thương. Mong cha sẽ thấu hiểu đồng nghĩa với việc từ trong tiềm thức vẫn mong muốn họ vào vai quan tòa. Là một người trưởng thành, bạn có thật sự cần điều đó không? Sự kém thấu hiểu của người cha là điều đáng tiếc của ông ấy, giá trị của bạn cũng không giảm sút vì điều đó. Sự thấu hiểu từ người cha thật ra chẳng quá quan trọng. Cha và con cách nhau chục tuổi nên không hiểu nhau cũng chẳng có gì sai. Nếu cha bạn có thể thấu hiểu và chấp nhận bạn hoàn toàn thì có thể là do ông ấy tiến bộ, hoặc cũng có thể vì bạn đã hơi lạc hậu. Hiểu lầm giữa cha và con cái là một trạng thái bình thường, những người có thể tâm ý tương thông mới là hiếm thấy. Nhưng bất kể ở thời điểm nào, sự tôn trọng và công nhận của người khác không thể thay thế lòng tự tôn và tự chấp nhận bản thân. Sự kém thấu hiểu từ cha có thể là cơ hội để bạn trưởng thành hơn. Đã đến lúc thiết lập tiêu chí đánh giá của riêng bạn, mọi sự đúng hay sai, phải hay không phải, đẹp hay xấu trên đời này đều đang chờ bạn định nghĩa lại chúng. Một người cha có thể làm gì, dạy dỗ hay đồng hành? Trong mắt tất cả những người trẻ, cha luôn là một quan tòa nghiêm khắc. Terence. Mỗi khi nhắc đến cha, lòng chúng ta tưởng nặng trĩu nhưng cũng rất mơ hồ. Ông luôn gắn liền với một sức mạnh to lớn không thể lay chuyển. Tình cảm mà chúng ta dành cho cha cũng phức tạp hơn tình cảm mà ta thường dành cho mẹ mình. Dù họ không thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn với chúng ta như những người mẹ, nhưng vai trò của người cha ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chúng ta suốt một thời gian dài. Trong xã hội truyền thống, hình mẫu người cha thường nghiêng về phía người đứng đầu gia đình và nắm quyền lực đạo đức. Họ luôn là người đưa ra các quyết định cho gia đình và đảm bảo rằng con cái sẽ phát triển những giá trị phù hợp. Kể từ khi chuyển sang thời kỳ hiện đại, vai trò đạo đức của người cha đã bị suy yếu. Họ trở thành trụ cột của gia đình và là hình mẫu cho những cậu bé tìm kiếm bản dạng giới. Trong vài chục năm trở lại đây, vai trò người chăm sóc của người cha trong cuộc sống của con cái ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của các nhà tâm lý học. Từ góc độ phát triển cá nhân, vai trò của người cha có ý nghĩa phong phú. Họ không chỉ là người chu cấp, nuôi dưỡng con trẻ, người dẫn dắt các chuẩn mực đạo đức, là hình mẫu về giới mà còn là người tham gia vào cuộc sống của đứa trẻ, chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, giao tiếp, hỗ trợ, khuyến khích và đáp lại chúng. Nếu người cha có thể dung hòa tốt những vai trò này, con trẻ của họ có thể lớn lên khỏe mạnh hơn. Đối với sự phát triển tâm lý của trẻ, tình yêu của cha và tình yêu của mẹ nên là trách nhiệm, nhiệm vụ của riêng mỗi người và cả hai đều không thể thiếu. Tình mẹ ấm áp, hiền hòa, bao dung sẽ giúp con trẻ cảm thấy bình yên, thanh thản và tràn đầy niềm tin vào hoàn cảnh, môi trường. Còn tình yêu thương trọn vẹn từ người cha sẽ giúp con trẻ phát triển các phẩm chất xã hội tốt đẹp. Mức độ tham gia của người cha vào cuộc sống của con có tác động quan trọng đến sự hình thành nhân cách, nhận thức, hành vi của con cùng mối quan hệ thân thiết khi trưởng thành. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc người cha chăm sóc con cái có thể thúc đẩy sự phát triển nhận thức và hành vi của trẻ. Con cái trong những gia đình có người cha tham gia nhiều vào cuộc sống thường có chỉ số IQ cao hơn, thành tích học tập tốt hơn và hành vi ít có vấn đề hơn. Trong những gia đình mà sự tham gia của người cha không nhiều, con cái dễ gặp vấn đề trong việc thích nghi xã hội. Khảo sát cho thấy, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình trọn vẹn và có mối quan hệ tốt đẹp với cha chỉ có một nửa khả năng nảy sinh những hành vi cư xử không đúng mực ở tuổi thiếu niên so với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình trọn vẹn nhưng ít có sự tham gia của cha. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình trọn vẹn nhưng ít có sự tham gia của người cha có tỷ lệ hành vi sai trái cao nhất, thậm chí cao hơn những đứa trẻ được nuôi dạy bởi các bà mẹ đơn thân. Nói cách khác, môi trường phát triển cho những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình mà vợ chồng lục đục mâu thuẫn trong thời gian dài, người cha hiếm khi ở nhà, gia đình về mặt hình thức hoặc các gia đình quá bụa mà người cha thường rất bận rộn và ít quan tâm đến sự trưởng thành của con, thậm chí còn tồi tệ hơn các gia đình đơn thân mà người mẹ và con cái có thể tương tác tích cực với nhau. Mức độ tham gia của người cha cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của con trẻ. Ở những gia đình trọn vẹn nhưng sự tham gia của người cha thấp thì tỷ lệ mắc trầm cảm của trẻ cao hơn so với trẻ do các bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng. Mối quan hệ giữa cha và con cũng có thể tác động sâu sắc đến mối quan hệ thân thiết của con cái họ sau khi chúng trưởng thành. Trong những gia đình mà mức độ tham gia của người cha không đủ, con trẻ sẽ phát triển một cảm xúc thiếu thốn tình cảm của người cha. Còn những đứa trẻ có mối quan hệ tốt với cha khi còn nhỏ có nhiều khả năng tìm được những cuộc hôn nhân thân thiết và hạnh phúc khi trưởng thành. Cha là người đàn ông trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời con trẻ gặp được. Hình ảnh của họ sẽ định hình cho con cái mình về một người đàn ông nên như thế nào. Cách ông đối xử với phụ nữ cũng sẽ trở thành hình mẫu để con cái học hỏi. Nếu cha và mẹ cùng chia sẻ việc nhà thì khi lớn lên con trai sẽ biết tôn trọng phụ nữ, chung sống hòa thuận với vợ, còn con gái sẽ giàu lòng tự trọng, tự tin và có mục tiêu nghề nghiệp cao hơn. Nếu cha và người bạn đời của mình đối xử với nhau đầy yêu thương và tin tưởng, mối quan hệ giữa họ khăng khít thân mật, có qua có lại thì con cái sẽ dễ học được cách để yêu thương, tin tưởng người khác giống như vậy. Nhờ đó việc thiết lập một mối quan hệ hôn nhân khăng khít, hài hòa sẽ dễ dàng hơn. Nếu người cha cư xử thô bạo, thờ ơ hay luôn đánh mắng hành hạ người mẹ, con cái lớn lên sẽ có xu hướng bình thường hóa với bạo lực gia đình hơn trong tương lai. Không chỉ vậy, trong số họ tỷ lệ người chịu bị hành hạ sẽ cao hơn tỷ lệ trở thành người hành hạ, ngược đãi người khác. Trong các đô thị hiện đại, người cha thường xuyên bận rộn với công việc, đặc biệt là việc chuyển giao gần như hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc và giáo dục con cái cho các bà mẹ trở nên khá phổ biến. Trong các cuộc họp phụ huynh ở cấp tiểu học và trung học, thành phần tham gia chủ yếu là các bà mẹ. Trong khi đó, những người cha trở thành nhân tố hiếm hoi. Điều đáng tiếc hơn cả chính là một số người cha thậm chí còn tự hào về điều này. Họ gọi một cách hòa mỹ là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, bà có trách nhiệm lo toàn việc nhà, chăm sóc con cái. Người đàn ông thường cho rằng mình gánh vác trọng trách chính nuôi nấng gia đình, còn người vợ chỉ loanh quanh với những công việc lặt vặt, hết sức giản đơn. Vậy là bất kể vô tình hay cố ý, họ đã đánh giá thấp sự đóng góp của người mẹ với gia đình. Sự vắng mặt của người cha khiến người mẹ bị cô lập và căng thẳng. Dạy dỗ con khỏe mạnh ngoan ngoãn là việc họ nên làm, nếu xảy ra vấn đề gì cũng là trách nhiệm của họ. Bình thường khoanh tay đứng nhìn, ngồi mát, hưởng bát vàng, nhưng khi xảy ra chuyện sẽ lập tức lồng lộn lên chất vấn, chỉ trích. Nếu người mẹ có đi làm, dẫu họ bận rộn bù đầu với gánh nặng gia đình và bên ngoài, thì ít nhất họ vẫn có những người bạn bên ngoài gia đình giúp họ giải tỏa cảm xúc. Nhưng nếu người mẹ là một bà nội trợ toàn thời gian, họ sẽ luôn sống trong sự nơm nớp lo sợ như đang đi trên lớp băng mỏng. Tôi đã tiếp xúc rất nhiều bà nội trợ toàn thời gian. Họ thường biểu lộ nỗi lo lắng một cách cực kỳ rõ ràng, dễ dàng căng thẳng cực độ trước những vấn đề nhỏ nhặt của con cái, khó có thể giao tiếp hiệu quả với con cái và thường xuyên gặp vấn đề. Những đứa trẻ càng ngày phải đối mặt với các bà mẹ lo âu cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kỹ năng xử lý cảm xúc của chúng. Bề ngoài, những người nội trợ toàn thời gian dường như có một cuộc sống nhàn nhã, ít căng thẳng, áp lực, nhưng sự căng thẳng của họ là vô hình, mãn tính và lâu dài. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, những đứa trẻ thân thiết với bố và được bố chăm sóc, nhìn chung sẽ cư xử tốt hơn, tính tình vui vẻ, tự tin và rất thân thiện. Còn những đứa trẻ dễ gặp vấn đề thường là những đứa trẻ do một tay mẹ dạy dỗ. Một cậu bé 15 tuổi nhưng không thể duy trì sự tập trung quá 20 phút. Trong giờ học, cậu bé viện đủ mọi lý do để trốn tránh và làm phân tán sự chú ý của giáo viên. Khi giáo viên để ý đến cậu, cậu sẽ mỉm cười vô cùng vui vẻ và hoàn toàn không để tâm đến việc bị chỉ trích. Lúc nói chuyện, cậu sẽ cố ý làm ra một số cử chỉ để thu hút sự chú ý của người khác. Công việc của cha cậu rất bận rộn, vì thế ông hiếm khi ở nhà. Người mẹ không đi làm, bà dành toàn bộ thời gian cùng tâm sức để chăm sóc gia đình và con cái. Cuộc sống của cả hai mẹ con được duy trì nhờ thu nhập từ người cha. Lúc ở nhà, người cha luôn lầm lì ít nói nhưng lại có rất nhiều quyền uy. Trước mặt người cha, mẹ cậu luôn tỏ ra nhún nhường, khiêm tốn. Bà cũng luôn tự trách mình rất nhiều mỗi khi chồng nổi giận. Bắt đầu từ những năm cuối tiểu học, cậu bé bắt đầu bộc lộ nhiều hành vi có vấn đề, học lực kém đi và thích trêu chọc các bạn cùng lớp. Mỗi khi mẹ cậu phản ánh các vấn đề của con cái với cha chúng, người cha sẽ gọi con đến, mắng mỏ qua loa. Sau mỗi lần mắng mỏ như vậy, cậu bé sẽ ngoan ngoãn một thời gian. Nhưng khi thấy người cha bắt đầu không còn quan tâm đến mình nữa, cậu sẽ ngựa quen đường cũ, chứng nào tật nấy. Nghịch ngợm, bướng bỉnh trở thành một cách thức để cậu bé thu hút sự chú ý của cha và thậm chí là một cách trợ giúp cho mẹ mình. Bởi vì người cha chỉ chịu về nhà khi cảm thấy trong nhà đang xảy ra vấn đề rất quan trọng. Có như vậy, người mẹ mới bớt đi phần nào sự cô đơn. Huống hồ, có chúng khơi lên ngọn lửa từ phía người cha sẽ gián tiếp giúp giảm bớt áp lực lên người mẹ. Chúng đang dùng cách thức riêng của mình để giúp đỡ người mẹ. Phương pháp chữa lành, dùng chất lượng bù đắp sự thiếu hụt thời gian. Tình yêu thương của người cha không nên chỉ là những lời giảng đạo lý bằng gương mặt cứng ngắc nghiêm nghị mà còn cần cả sự bầu bạn ấm áp. Đôi khi, sự bầu bạn ấm áp gần gũi có thể chạm đến trái tim con trẻ hơn những lời giảng giải đạo lý. Trong khoảng thời gian hạn chế của mình, các ông bố có thể nâng cao chất lượng đồng hành cùng con cái, chẳng hạn như chơi nhiều trò chơi với chúng hơn, ủng hộ cổ vũ những sở thích của chúng. Cuối cùng, những khoảng thời gian lãng phí ấy lại chính là kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong lòng trẻ thơ. Mặc dù cha tôi rất nóng tính, nhưng ông đã cho chúng tôi rất nhiều sự bầu bạn chất lượng cao. Cha tôi đam mê nghề mộc, tôi cảm thấy công việc này rất thú vị và tôi bị nó mê hoặc. Cha liền đưa cho tôi một chiếc bào nhỏ cùng mấy tấm ván gỗ bé xinh rồi dạy tôi cách bào những tấm ván đó cho thật phẳng phiu. Ban đầu, tôi chưa hiểu được mấu chốt vấn đề, vì thế tấm gỗ của tôi mấp mô gồ ghề, phí phạm tận mấy khúc. Nhưng cha tôi không hề tỏ ra nóng nảy hay sốt ruột. Ông tạm ngừng công việc của mình, kiên nhẫn dạy bào tôi cho đến khi tôi nắm rõ phương pháp chính xác. Cuối cùng, tôi đã tạo ra thành phẩm. Ông còn dùng gỗ để tạo nên một chiếc xe ngựa nhỏ xinh, kích thước ngang một cuốn sách, cẩn thận dùng ổ trục làm bánh xe, tết dây vải làm dây cương, buộc những con thỏ nhà tôi vào càng xe thành ngựa. Loài thỏ rất nhút nhát, vừa thả tay liền chạy loạn xạ khắp mặt đất. Sau đó, tôi mới biết rằng thỏ không bao giờ chạy theo đường thẳng mà sẽ chạy theo đường gấp khúc. Khi đó, rất nhiều trẻ con vây quanh sân nhà tôi, chúng tôi reo hò, chạy nhảy, muốn bắt những chú thỏ đang chạy nhảy kia, vui như Tết. Còn rất nhiều kỷ niệm như vậy nữa, trong lòng tôi, những khoảnh khắc đẹp đẽ và ấm áp như vậy có một sức mạnh mãnh liệt đủ sức làm tan chảy những ký ức đau buồn. Mỗi đứa trẻ chỉ có một lần thơ ấu, quay đi ngoảnh lại một chút, còn trẻ đã trưởng thành rồi. Bởi vậy, dẫu bận rộn cỡ nào vẫn nên dành thời gian cho con cái. Trên thực tế, niềm hạnh phúc mà con cái mang đến cho bạn cũng không hề thua kém niềm hạnh phúc mà chúng được hưởng. Bạn đang làm gì, chạy trốn hay kiếm tìm? Đôi khi gặp được những người tốt cũng quan trọng như việc làm người tốt vậy. Lời tựa của tác giả. Cuối cùng anh Đào cũng quyết định rời xa chồng mình. Đây là lần thứ 3 cô đệ đơn ly hôn. Trong suốt 16 năm qua, người chồng trước này vẫn luôn được mọi người cho là nho nhã chính trực, đã liên tiếp bạo lực gia đình và kiểm soát, thao túng tinh thần Đào Anh. Lần này, anh ta thậm chí còn dùng dao dọa giết cô. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi Đào Anh mới 25 tuổi, trong khi Bằng đã 47 tuổi, còn trải qua hai cuộc hôn nhân tàn vỡ. Anh ta là người có học thức, nói năng khéo léo, ngoại hình khỏe khoắn. Tác phong mạnh mẽ, cương quyết, ngập tràn sức quyến rũ nam tính. Trong suy nghĩ của Đào Anh khi đó, anh ta là một người đàn ông hoàn hảo, cô vô cùng sùng bái anh ta, chủ động tỏ tình. Bằng chấp nhận sự theo đuổi của cô ấy và họ đã ở bên nhau. Bằng hơn Đào Anh 20 tuổi, đã ly hôn hai lần, cha mẹ Đào Anh không thể chấp nhận con gái mình kết hôn với một ông già. Sự phản đối của cha mẹ càng củng cố quyết tâm của Đào Anh, cô phải chứng minh cho cha mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng. Mối quan hệ giữa Đào Anh và cha mẹ cô trước nay chưa bao giờ tốt đẹp. Ở một mức độ nào đó, xung đột tình cảm của Đào Anh với cha mẹ cô có mối quan hệ nhân quả kỳ lạ với những bất hạnh hôn nhân sau này của cô. Mẹ của Đào Anh hơn cha cô về mọi mặt, bà là người mạnh mẽ nhưng rất quan tâm đến thể diện, thường xuyên buông những lời trầm chọc, mỉa mai chế giễu cha cô. Vì lý do này, cha mẹ Đào Anh thường xuyên cãi nhau. Năm Đào Anh lên 6, cô tận mắt chứng kiến cảnh cha mình nện một chiếc bơm bằng gang lên đầu mẹ cô. Mẹ cô phải cấp cứu người thân, bạn bè và đơn vị công tác. Sau khi người cha được cơ quan giáo dục thì không bao giờ dám đánh vợ nữa. Mẹ của Đào Anh dần chiếm thế thượng phong trong nhà, nhưng cha cô bắt đầu ít về nhà hơn, quan hệ giữa cha mẹ cô trở nên thờ ơ và xa cách. Hình ảnh một người cha tích cực là điều kiện quan trọng để con cái thiết lập bản sắc của mình. Hình tượng một người cha vô dụng luôn bị người mẹ chèn ép sẽ gây nên những rối loạn trong bản sắc của con trẻ. Người cha chịu sự trừng phạt khắt khe bởi bạo lực gia đình, tự biến thành một nhân vật ngoài lề trong gia đình. Sự thay đổi này khiến Đào Anh cảm thấy hụt hẫng. Một mặt, cô bé ghét bỏ những sai lầm của cha mình. Mặt khác, cô lại mong mỏi sự khẳng định từ cha. Một người cha thổ lỗ, đầy sai trái, thiếu uy quyền rất khó để thỏa mãn được những kỳ vọng của cô. Cảm xúc mà Đào Anh dành cho cha mình là sự oán hận, sợ hãi và lẫn cùng khinh thường và thương hại. Những cảm xúc phức tạp như vậy thật vượt quá khả năng chấp nhận của một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi. Vì thế, trong lòng Đào Anh luôn cố gắng kiếm tìm cho mình một hình tượng người cha đủ mạnh mẽ và tích cực. Khi gặp nhau, hình tượng của Bằng trùng khớp với hình tượng người cha trong lý tưởng của Đào Anh. Cô xa vào mối tình với anh ta không chút do dự để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu. Ngoài ra, mối quan hệ méo mó giữa cha mẹ đã gây ra trạng thái chia rẽ bản sắc ở sâu thẳm trong nội tâm của Đào Anh. Điều đó khiến cô mắc chứng rối loạn cưỡng cực nhẹ sau khi trưởng thành. Bằng, chồng của Đào Anh xuất thân từ một gia đình quân đội cấp cao, được gửi nuôi cho đến năm 17 tuổi mới về sống chung với cha mẹ. Từ nhỏ, anh ta sống trong một gia đình xa lạ, đã học được cách tự bảo vệ bản thân và đánh trả lại người khác. Sau khi kết hôn với Đào anh ta bắt đầu chiếm được toàn quyền kiểm soát cô. Anh ta luôn chăm lo cho cuộc sống của cô, nhưng cô nhất định phải phục tùng anh ta, tuân theo sự sắp xếp của anh ta, thậm chí ngay cả tiền lương của cô cũng phải giao cho anh ta. Đào Anh rất tin tưởng chồng mình, cô thẳng thắn kể cho chồng nghe mâu thuẫn giữa mình và bố mẹ. Bằng quả quyết cam đoan với Đào Anh rằng, cha mẹ em chẳng yêu thương gì em hết, họ là ngọn nguồn của mọi bất hạnh xảy đến với em. Chỉ khi em hoàn toàn cắt đứt liên hệ với họ, đứng ở vị trí của riêng em mới có được hạnh phúc mà thôi. Thỉnh thoảng Đào Anh vẫn liên lạc với cha mẹ mình, nhưng Bằng lại cho rằng đó là hành động phản bội mình. Để thể hiện tấm lòng với chồng, cô buộc phải xa lánh gia đình, cha mẹ. Suốt 6-7 năm đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của Đào Anh chỉ xoay quanh một mình Bằng. Bằng thường dùng những ngôn từ xúc phạm để sỉ nhục nhân cách của Đào Anh. Trước sự tấn công và ngược đãi tinh thần của chồng mình, ban đầu Đào Anh còn kháng cự, nhưng sau đó cô đã thành thật nói rõ với chồng những mong có được sự công nhận từ anh ta. Nhưng chính những điều cô bộc bạch đã trở thành nhược điểm để tấn công lại chính cô. Bằng chế giễu cảm xúc, suy nghĩ, kỳ vọng của Đào anh ta cười cợt cô, tự mình đa cảm, không biết tự lượng sức mình, ngu ngốc đến khó tin. Điều đó khiến Đào Anh cực kỳ đau khổ. Khi Bằng cần có sự bảo vệ, che chở của cha mình nhất thì anh ta lại sống trong một gia đình xa lạ hoàn toàn, không có quan hệ huyết thống với mình. Điều đó để lại cảm giác bất an cực độ trong nội tâm của anh ta. Anh ta phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi để đề phòng mọi tổn thương từ thế giới bên ngoài có thể xảy đến với mình. Trải nghiệm trưởng thành đặc biệt này đã hình thành nên quan niệm méo mó lệch lạc của anh ta đối với các mối quan hệ thân thiết. Anh ta khó lòng thân mật, gần gũi được với người khác một cách chân thật. Sự tiếp cận, gần gũi của người lạ khiến anh ta kinh hoàng, âu lo, sợ hãi, phục tùng hoặc chống lại. Đây là tín hiệu anh ta phát ra với những người có ý định đến gần mình. Có thể thấy, sự mạnh mẽ cứng rắn của anh ta chẳng qua là sự ép uổng bản năng tự vệ không ngừng nghỉ mà thôi. Đáng tiếc, dáng vẻ làm bộ làm tịch bịt bợm của anh ta khiến cho người có bản sắc riêng chia rẽ như Đào Anh coi đó như giá trị cốt lõi của đàn ông. Việc Đào Anh tìm kiếm hình ảnh người cha đã bị đánh đồng với mong muốn được bảo vệ và phục tùng. Cả hai bên đều đang hiểu lầm đối phương. Điều này gần như đã định sẵn kết cục bi thảm cho cuộc hôn nhân này. Để chống lại sự kiểm soát và hành hạ từ người chồng, Đào Anh chuyển về quê tìm một công việc ở tỉnh lỵ. Điều này khiến mẹ của Đào Anh cảm thấy cực kỳ mất mặt, vì thế bà thường tỏ ra lạnh nhạt xa cách với cô. Đào Anh cảm thấy mình vừa mới thoát khỏi sự kiềm chế về thể xác, khống chế về tinh thần của người chồng thì lại phải đối mặt với những mệt mỏi rồi rắm thời thơ ấu. Một lần nọ, Đào Anh nhận ra mình nằm trên giường rồi đột nhiên không thể đứng lên nổi. Cô gắng sức kéo tóc mình, mất 10 phút mới dậy được. Cô vô cùng sợ hãi, tưởng rằng mình đã bị liệt. Khi đó Đào Anh đang ở nhờ nhà em gái, em rể nói với cô: "Chị ơi, chị không thể ốm ở nhà chúng em được đâu." Đào Anh thoáng chốc cảm thấy mình chẳng còn nơi nào để đi. Cô cho rằng Bằng là người duy nhất trên đời này có thể chấp nhận mình. Đào Anh gọi điện thoại cho Bằng, Bằng lập tức đón cô về Bắc Kinh. Không lâu sau họ kết hôn, nhưng Đào Anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc, cô chỉ có cảm giác mình chẳng còn nơi nào để đi. Họ sinh con sau khi kết hôn, sống yên bình bên nhau trong mấy năm. Sau đó, mọi chuyện lại trở về quy trình cũ, cãi nhau, la hét, mắng chửi, đánh đập. Đào Anh bị suy nhược thần kinh, cô trầm cảm, bắt đầu phải điều trị tâm lý và uống thuốc kháng trầm cảm thường xuyên. Sau một thời gian điều trị, Đào Anh nhận ra một chuyện. Cô chỉ muốn dựa vào cuộc hôn nhân này để bù đắp lại những thiếu thốn về tình thương từ người cha của mình mà thôi. Thế nhưng, chính điều đó khiến cô phải trả một cái giá lớn hơn. Cô quyết định bất kể thế nào cũng phải rời bỏ người chồng này. Suốt nhiều năm, Đào Anh mải miết tìm kiếm hóa thân của người cha hoàn hảo. Chồng cô, một người gặp vấn đề nghiêm trọng với các mối quan hệ thân thiết do những thiếu hụt trong tính cách của bản thân. Xu hướng tự luyến, công kích khiến anh ta có thể chiếm được vai trò khống chế, kiểm soát và lợi dụng trong một mối quan hệ thân thiết. Còn bản thân Đào Anh chỉ là một cô bé chưa thực sự trưởng thành, với nội tâm rộng mở, khao khát tình yêu thương và sự thừa nhận của người cha. Kết quả, những chiếc gai nhọn trên mình Bằng đã găm chặt vào thân thể Đào Anh, biến thành những nọc hút máu người, dần dần rút kiệt sức sống của cô, khiến cô ngày càng tàn tạ, thiếu hoàn chỉnh. Phương pháp chữa lành, xây dựng lại con người hoàn chỉnh, kiếm tìm những mối quan hệ lành mạnh. Không ai có thể phủ nhận được những ảnh hưởng của người cha lên quá trình trưởng thành của con gái. Cũng giống con trai, con gái cần tìm kiếm bản sắc của chính mình thông qua hình tượng người cha. Nếu hình tượng người cha ngay thẳng, chính trực, tích cực và trọn vẹn, thì bản sắc của con gái họ cũng sẽ ngay thẳng, chính trực, tích cực và trọn vẹn. Nếu hình tượng người cha tiêu cực, yếu đuối, không hợp lý, thì trong bản sắc của con gái sẽ xuất hiện vết rạn nứt. Những rạn nứt đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành tính cách của các bé gái, từ đó tác động đến quá trình xây dựng các mối quan hệ thân mật của họ. Chúng ta không thể nói tất cả những cô gái yêu đàn ông lớn tuổi đều là những người có vấn đề về tâm lý, cũng chẳng thể nói tất cả những mối tình vong niên đều tiềm ẩn nguy cơ. Tuy nhiên, kiểu quan hệ như vậy nhất định sẽ phản ánh một nhu cầu nội tâm nào đó của phái nữ, mà nguyên nhân hình thành nhu cầu đó quá nửa có thể tìm được dấu vết thông qua trải nghiệm thời thơ ấu của họ. Nếu bạn từng trải qua niềm đau khổ khi một mối tình vong niên tan vỡ, hẳn bạn cũng có thể nhận ra mối quan hệ thân mật với một người đàn ông lớn tuổi không phải cách đáng tin cậy để giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ với cha mình. Chỉ khi bạn gặp được những người đàn ông có tâm lý khỏe mạnh, chín chắn, gần gũi thì những mối quan hệ như vậy mới mang lại sự trưởng thành hữu ích cho bạn. Nếu bạn không may gặp phải một người đàn ông mà bản thân họ còn nhiều thiếu hụt, khiếm khuyết, bạn có thể phải gánh chịu những nỗi đau và khó khăn không cần thiết. Đôi khi gặp gỡ những người tốt cũng quan trọng, hệt như chính bạn làm người tốt vậy. Nếu bạn cảm thấy mình đang bị bức ép, lợi dụng trong một mối quan hệ thân thiết nào đó, thì hãy tin tưởng vào trực giác của bản thân, rời đi có lẽ sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Những việc liên quan đến quá trình trưởng thành của bản thân phải do chính bạn tự quyết định. Chỉ khi nội tâm bạn trọn vẹn, tự tin mới có thể gặt hái được những mối quan hệ thân thiết có giá trị. Chim non e ấp giữa người, cụm từ này thoạt nghe có vẻ rất đẹp đẽ, nhưng chỉ nên nghe thôi, đừng bao giờ tin tưởng vào điều đó. Đừng biến sự yếu đuối, dựa dẫm của mình thành ưu điểm, cũng đừng coi những người đàn ông lớn tuổi là cứu tinh cho cuộc đời mình. Nếu trong lòng bạn, cánh tay vững chắc là chỗ dựa duy nhất của cuộc đời, thì nó có thể trở thành kẹp sắt khống chế bạn. Người cha rốt cuộc là gì, uy quyền hay người thân? Xét trên phương diện về sự cần thiết thì khiêm tốn chính là một trải nghiệm mà mỗi người cha nhất định phải trải qua để thành lọc quyền uy. Luigi Zosi. Có một hiện tượng văn hóa rất hấp dẫn ngày nay, những người cha điển hình trong văn hóa Trung Quốc về cơ bản đều thuộc về bảo thủ. Trong khi còn trẻ là tương lai, thân thể và tinh thần của chúng có khỏe mạnh hay không liên quan đến hạnh phúc tương lai của loài người chúng ta. Mùa xuân năm ngoái, ông gửi thư tới cho tôi vài bận, khẩn khoản văn này tha thiết mong tôi trở về. Ông có mấy lời quan trọng muốn căn dặn tôi, mấy lời về đất đai, về tài sản. Nhưng tôi làm trái lại mong muốn của ông cũng chẳng buồn trở về. Tôi sợ gánh nặng trách nhiệm của gia đình dồn lên vai sẽ hủy hoại đời trai trẻ của tôi. Dùng đòn roi, trách phạt để khống chế con cái, ông trở thành kẻ bạo chúa trong chính gia đình mình. Căn cơ tiết kiệm là giáo điều ông dặn dạy chúng tôi, ngoan ngoãn vâng lời là triết lý kinh điển ông nhồi nhét cho chúng tôi. Hơn hết, ông muốn chúng tôi chăm chỉ học hành, luôn chú tâm đến thành tích của mình. Ông biết rõ kiến thức là điều hữu ích, trước là có thể tô điểm bề ngoài, hai là góp phần bảo vệ gia tài. Mộng tưởng và nhiệt huyết thanh xuân thường thủ thỉ mời gọi tôi rời xa gia đình. Để đi tới thành thị hay trốn xa xôi nào đó, tôi từng dùng vô số lời lợi lộc công danh, dối gạt hòng lừa tìm thấy đồng cảm từ cha mình. Một đêm nọ, ông lôi giấy sàn lên 1.000 đồng bạc Mexico, bàn tay run rẩy vừa đếm tiền vừa thủ thỉ khuyên nhủ tôi. Mấy năm nữa còn chớ trở lại, đừng vui quá mà quên lối về. Lúc tôi rời đi, ông tiễn tôi đến ven làng. Tôi chẳng dám hình dung gánh nặng hy vọng mà ông dành cho mình. Lòng tôi thôi thúc, mau đi thôi, đi khỏi đồng quê nghèo nàn này, thôn làng tầm thường này, một mình phiêu bạt, tự do bôn ba. Suốt những năm tháng đen tối ấy, ông vẫn tiếp tục dùng những bức thư dịu dàng, muốn tôi thành tấm gương cho các em trai em gái, thuận theo ý nguyện gia đình. Vẫn những lời xưa cũ, vẫn cảm xúc dạt dào cùng niềm hạnh phúc đã được sắp đặt sẵn, gồng cùng chiếm đoạt trái tim tôi. Mỗi lần tôi giành lại được tự do, ông lại tha thiết mong tôi trở về. Ông gửi cho tôi số tiền đủ làm lộ phí trở về nhà. Nhưng ông thật sự tức giận rồi, ông cau mày, cắn chặt môi, nét mặt ánh lên niềm đau khổ. Ông giáng mạnh tay xuống bàn, ông bực bội trước sự thờ ơ của con trai. Coi gia đình mình như quán trọ nghỉ qua đêm, dùng cặp mắt như đang xem một thứ ô uế để ngắm nhìn di sản người đi trước. Để tự cứu mình thoát khỏi đống đổ nát hoang tàn, để theo đuổi một lý tưởng thiện lành, tôi một lần nữa rời bỏ làng quê mình. Dù cho gót chân rớm máu, cũng chẳng dừng bước đi. Trong đám tang ông, tôi không nâng phướn chiêu hồn cho ông, cũng chẳng mặc áo xô gai. Tôi mang theo tiếng thét gào khàn đặc, lao đi băng băng trong khói lửa chiến tranh. Mẹ viết thư nài xin tôi trở về, muốn tôi gánh vác hậu sự gia đình. Tôi không muốn tự chôn vùi chính mình, tàn nhẫn làm trái mong mỏi của bà. Chiến tranh đã ủng hộ tôi xông pha về phía trước, ngược hướng quê nhà. Bởi vì từ khi tôi biết, trên đời này còn có những lý tưởng tuyệt vời hơn. Lòng trung thành của tôi không phải dành riêng cho mỗi gia đình mình, mà cho một đức tin thiêng liêng thuộc về ngàn vạn con người ngoài kia. Đoạn thơ này trích từ trường ca cha tôi của nhà thơ hiện đại Ngài Thanh. Năm 1941, Ngài Thanh khi ấy đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở Xin An, nhận được tin cha mình qua đời, nhưng ông không vội vã về quê chịu tang mà viết bài thơ này để tưởng nhớ cha, đồng thời suy ngẫm và tự phê phán sự bảo thủ của ông. Cha của Ngài Thanh tên là Tưởng Trung Tôn, một địa chủ được khai sáng, mặc dù bản thân tiếp nhận nền giáo dục kiểu cũ, nhưng ông lại gửi các con của mình theo học ở các trường học kiểu mới. Ông là người duy nhất trong thôn đặt báo chí, gia đình ông cũng thường xuyên đón tiếp những người từng tiếp xúc nền giáo dục Tây học. Ông rất quan tâm đến thời cuộc nhưng chưa từng bước chân ra khỏi làng quê. Trong thời đại diễn ra những biến chuyển mạnh mẽ, ông vẫn tiếp tục bám trụ gìn giữ đất đai và truyền thống, tiếp bước tổ tiên mình. Ông chi rất nhiều tiền cho con trai cả được đi du học, hy vọng sau khi về nước cậu sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và là tấm gương hiếu thảo, đạo đức. Đòn roi và tiếng thở dài của người cha cuối cùng vẫn không thể níu giữ được một trái tim đã quyết định bay cao bay xa. Cậu con trai quyết tâm hướng về tương lai, nhất định phải vượt qua giá trị quan của cha mình, tự tìm kiếm vinh quang, huy hoàng cho riêng cuộc đời mình. Ngài Thanh là đại diện cho những nghịch tử của văn hóa truyền thống, nhưng lại chính là người góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của thời đại. Nếu Ngài Thanh chọn làm đứa con hiếu thảo thì sẽ không có đại thi hào Ngài Thanh mà người Trung Quốc quen thuộc ngày nay, cũng chẳng có những ý thơ mênh mang nồng nàn đến vậy. Đây là sự mất mát của người làm cha mẹ, nhưng lại là niềm may mắn của thơ văn hiện đại Trung Quốc. Cuộc đời ông đã định sẵn một con đường, càng đi càng tách xa người cha. Lý Phong cảm thấy gần đây anh bắt đầu có thể trò chuyện được với cha mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Phong được nhận vào một cơ quan nhà nước. Năm 30 tuổi, anh quyết định làm đơn xin thôi việc ở cơ quan và quyết định đi ra ngoài theo nghiệp buôn bán. Khi đó, con trai anh còn chưa vào lớp 1, cha anh thật sự không thể hiểu nổi. Chế độ đãi ngộ ở cơ quan anh rất tốt, chờ thêm 1-2 năm nữa là có thể mua được nhà giá rẻ, được xã hội công nhận. Có mối quen biết rộng, vì sao Lý Phong nhất định phải ra ngoài bươn trải? Nhưng Lý Phong lại cho rằng các cơ quan nhà nước chẳng có nhiều không gian để phát triển. Anh muốn nhân lúc tuổi còn xanh, sức còn khỏe, xông xáo kinh doanh kiếm tiền. Cha anh làm việc cả đời trong một cơ quan nhà nước, đến khi về hưu là lên tới vị trí kỹ sư, đức cao vọng trọng, được mọi người tôn trọng kính nể. Vì thế ông không thể nào hiểu được lựa chọn của Lý Phong. Vì chuyện này mà hai cha con luôn xích mích, mặc dù ngoài mặt họ không cãi cọ nhau, nhưng cha anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với anh và nhiệt tình với người anh trai vẫn đang làm việc ở cơ quan nhà nước. Trong các bữa tiệc gia đình, mỗi khi rượu vào ngà ngà, người anh trai sẽ phấn chấn hào hứng hơn rất nhiều. Nào là lãnh đạo bộ nào lại đến thăm cơ quan này, nào là cơ quan anh được lãnh đạo giao nhiệm vụ quan trọng, dự án gì lập tức cử anh ta ra nước ngoài học bằng công quỹ. Mỗi khi nghe đến chuyện đó, cặp mắt người cha lại sáng rực lên, ông gật đầu lia lịa, còn luôn miệng hỏi. Cái ông đó đã nghỉ hưu chưa? Ai được thăng chức vào cái chỗ ấy? Hay bắt đầu khoe khoang, người này người kia nằm dưới chính là học trò của cha. Hai cha con trò chuyện rất sôi nổi, như thể họ là trụ cột đất nước đang bàn chuyện nước nhà vậy. Ngay cả lúc cụng ly, cha cũng trò chuyện rất nhiều với người con cả và chỉ hỏi thăm qua loa cậu con thử một chút. Lúc này Lý Phong bất chợt nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần nhà trường công bố điểm thi, thành tích của anh trai luôn tốt hơn anh, điểm số cũng cao hơn, vì thế cha sẽ thường riêng cho anh trai một bát thịt kho tàu và mỉm cười ngắm nhìn con trai cả ăn uống. Lúc đó, anh cảm thấy mình thật sự rất ghét cha. Tuy vậy, hành trình khởi nghiệp của Lý Phong không suôn sẻ lắm. Anh đầu tư vào mấy dự án cũng tiêu tốn khá nhiều tiền nhưng chưa mang lại hiệu quả. Đến tận năm gần 40 tuổi, anh mới được đề bạt lên giám đốc chi nhánh và sau đó là trợ lý tổng giám đốc. Cha anh là kỹ sư, xét về chuyên môn luôn xếp hàng đầu nhưng không khôn khéo trốn quan trường. Vì thế cho đến tận khi nghỉ hưu vẫn chỉ có cái bằng kỹ sư trưởng như một phần thưởng an ủi. Thấy con đường công danh của con trai cả đang tiến triển rất tốt đẹp, người cha thật sự vô cùng tự hào. Một lần nọ, mẹ nói với anh, lúc con còn nhỏ, anh trai học giỏi hơn con, lúc nào cha con cũng lo là con sẽ không thể thi được vào một trường đại học tử tế. Mẹ vẫn bảo với ông ấy, chẳng sao đâu, cứ chăm lo thật tốt cho đứa con lớn, sau này nó thi được vào trường tốt thì mấy đứa sau cũng sẽ học theo. Quả nhiên, sau khi anh trai con thi đỗ vào trường 9-8 năm thì cả con và chị gái con đều bắt đầu chăm chỉ học hành hơn. Khi đó, Lý Phong đột nhiên hiểu ra ý nghĩa món thịt kho lúc bé mà người cha thường dành cho con cảm. Bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng anh, người cha vẫn chẳng khác nào một vị quan tòa. Nhớ lại lúc trước khi từ chức ở cơ quan nhà nước để ra ngoài kinh doanh, động lực của anh chính là muốn cạnh tranh với anh trai, hy vọng cha sẽ đánh giá cao mình. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Phong cũng cởi được nút khúc mắc bấy lâu trong lòng, đồng thời không còn cảm thấy hụt hẫng khi đứng trước mặt cha nữa. Trước đây, khi công việc kinh doanh không suôn sẻ, anh luôn cố gắng tự gượng chẳng bao giờ dám kể bất cứ điều gì với cha mình. Mặc dù cha anh đã sang tuổi xế chiều, nhưng con người ông vẫn mang theo một thứ uy quyền vô hình nào đó khiến anh chẳng thể bình tĩnh đối diện. Nếu Lý Phong không thể bắt chuyện trước, cha anh cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi tới. Lần này, anh mời cha uống rượu và kể sơ qua toàn bộ câu chuyện. Lúc uống rượu, cha anh hơi cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, người cha lên tiếng. Mai con đánh xe đến đây, chờ ba đi thăm mấy người đồng nghiệp cũ, xem có ai giúp được con không. Cha thấy mấy người học trò ngày trước đang làm quản lý, tìm bọn họ chắc sẽ có ích. Anh và cha mình cùng nâng chén rượu uống cạn. Lần này, anh cảm thấy khúc mắc trong lòng hai cha con đã được tháo gỡ. Hơn 30 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh thấy gần gũi với cha đến vậy. Lúc còn nhỏ, chúng ta thông qua cha để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế giới này không được thống trị bởi sự dịu dàng mà bởi lý trí và các quy tắc. Những người cha nghiêm túc và ít cười hoặc những ông bố đòi hỏi sự hoàn hảo, ít khi động viên con cái, thường tự an ủi mình thế này. Ta chỉ muốn giúp chúng làm quen với xã hội sớm một chút. Họ luôn cố tỏ ra mình là người có uy quyền trọn vẹn, nhưng lại vô tình quên mất họ cũng là một người thân trong cuộc đời con cái mình. phương pháp chữa lành, nhận thức rõ ràng thái độ của mình. Người cha rốt cuộc là ủy quyền hay người thân, điều đó tùy thuộc vào thái độ của chính chúng ta. Hầu hết những rắc rối, ưu phiền trong cuộc sống có thể được giải quyết bằng cách thay đổi nhận thức. Sở dĩ con người thường quá coi trọng sự đánh giá của cha mình như vậy là vì trong tiềm thức họ vẫn chưa thật sự tin tưởng vào năng lực của bản thân. Bởi vậy họ mới cần một quan tòa cao cao tại thượng đưa ra những lời phán xét, chỉ dẫn. Cảm xúc mà đại đa số mọi người dành cho cha mình chính là sự hòa trộn giữa sợ hãi, sùng bái, phục tùng, bắt chước từ trong tiềm thức. Nhưng suy cho cùng, cha cũng chỉ là một người bình thường. Ông cũng từng trải qua tất cả những bối rối mà bạn đang gặp phải, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả bạn. Cha có thể là người ít thấu hiểu chúng ta nhất trên thế gian này. Sự xa cách giữa chúng ta và cha là kết quả tất yếu của sự phát triển thời đại. Vượt qua cha mình cũng là điều tất yếu để sinh mệnh trưởng thành. Khi nào chúng ta không còn mong mỏi sự thấu hiểu của người cha, lúc ấy là lúc chúng ta thật sự trưởng thành và mạnh mẽ.